Đạo tâm trùng ma, chương 768, mông lại tròn rồi, góc truyện audio.com. Vốn liên quân của Vương Triều có tin tưởng tuyệt đối tiêu diệt được Thánh Lang Vương Triều, nhưng không ngờ chuyện lại xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên như vậy. Đại quân của Thánh Lang Vương Triều không chỉ toàn bộ đều được giác tỉnh chi lực, còn toàn bộ biến dị, thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Như vậy, Tượng Thánh, Sư Thánh và Viên Thánh biết bọn họ đã không còn sức hồi thiên u rồi. Nhìn Lang Thánh đối diện và Tần Thiếu Phong đang trà đạp Thánh Tượng Thái Tử, ba người bắt đầu hối hận, chỉ là chuyện đã làm tới nước này, bọn họ cho dù là hối hận cũng vô dụng, đến hiện tại chỉ có liều mạng mới có thể có một tia hy vọng thủ thắng, nếu không thì coi như xong rồi. Tượng Thánh, Sư Thánh và Viên Thánh giống lớn một tiếng, lao về phía Lang Thánh, mà 3.000 vạn đại quân của Tam Đại Vương Triều cũng lao tới đại quân của Thánh Lang Vương Triều. Cho dù ngàn vạn đại quân của Thánh Lang Vương Triều toàn bộ được giác tỉnh lực lượng huyết mạch, nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều bằng liên quân của Tam Đại Vương Triều, vẫn có thể chiến một trận. Lang Thánh hướng về phía ba người Tượng Thánh đang lao tới, Lang Nha bổng trong tay giơ lên không, lập tức cự lang màu máu cực lớn dưới chân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cự chảo đánh tới ba người Tượng Thánh, cùng lúc đó Lang Thánh cũng vung Lang Nha bổng đập tới. Lang Thánh cũng được Tần Thiếu Phong thi triển huyết chi hiến tế, lúc này có lực lượng tuyệt đối tương đương với Đại Thánh, tuy rằng thời gian có lực lượng này rất ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy cự lang màu máu cực lớn vung móng vuốt đầu tiên vỗ vào người Tượng Thánh, trực tiếp hất bay Lang Thánh, sau đó thì móng vuốt cực lớn lại vỗ vào trên người Sư Thánh và Viên Thánh, đồng dạng cũng hất bay bọn họ. Tượng Thánh, Sư Thánh và Viên Thánh đều phun ra một ngụm máu, thối lui về phía sau, chỉ là vào lúc này Lang Thánh đã vung Lang Nha bổng đập xuống, thần lực khổng lồ từ trên cực lớn phóng xuất ra, lập tức đập cho ngực của Tượng Thánh, Sư Thánh và Viên Thánh lõm xuống, cấm sâu vào mặt đất. Lang Thánh nhìn Tượng Thánh, Viên Thánh và Sư Thánh bị mình đả bại thì trong lòng tràn ngập kích động, cho dù đây là mượn dùng huyết chi hiến tế của huyết chi hiến tế chứ không phải lực lượng chân chính của mình, nhưng bởi vì sau khi có cảm giác của lực lượng như vậy, sau này Lang Thánh muốn tấn thăng vào cảnh giới này sẽ đã có thể dễ dàng, điều này khiến cho Lang Thánh trong lòng rất kích động. Mà khi Lang Thánh đại chiến với Sư Thánh, Tượng Thánh và Viên Thánh, đại quân của nhất tộc cũng triển khai kịch chiến với đại quân của Tam Đại Vương Triều, có điều lại giết hại nghiêng về một bên, đại quân của Thánh Lang Vương Triều giống như máy móc thu gặt sinh mệnh, một đường nghiền nát trực tiếp chấn áp liên quân của Tam Đại Vương Triều, sau đó thì liền bắt đầu đổ sát. Đối với kẻ địch thú tộc trước nay sẽ không nhân từ, bởi vì ngươi nhân từ, như vậy cuối cùng ngươi chết nhất định là ngươi, cho nên trong thú tộc không có thương hại, không có nhân từ, chỉ có chém giết như dã thú. Dưới tình huống như vậy, đại quân của Tam Đại Vương Triều rất nhanh bị tàn sát. Trong nháy mắt, lực lượng còn lại của Tam Đại Vương Triều không còn bao nhiêu, lần này đối với Tam Đại Vương Triều mà nói thì tất nhiên là đả kích có tính chất hủy diệt, để đối phó với Thánh Lang Vương Triều, Tượng Thánh, Sư. Góc truyện audio.com. Thánh và Viên Thánh đã mang đến tinh anh trong chủng tộc của mình, không ngờ lại rơi vào một kết quả như vậy, từ giờ về sau Tam Đại Vương Triều không còn biện pháp tranh với Thánh Lang Vương Triều nữa. Tượng Thánh, Sư Thánh và Viên Thánh từ trong đại địa đi nhìn thấy hình ảnh thê thảm như vậy, không khỏi trong lòng chán nản, liên tục phun ra máu tươi, sớm biết rằng sẽ là kết quả như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ là tham dục của người ta một khi sinh ra rồi, như vậy sẽ không có khả năng quay đầu lại, nếu không phải bọn họ ham lãnh thổ của Lang tộc thì cũng không có kết cục hiện tại cho dù là hối hận cũng vô dụng, hơn nữa bọn họ hiện tại phải đối mặt với sự chém tận giết tuyệt của Lang Thánh. Tần Thiếu Phong sau khi trà đạp xong Thánh Tượng Thái Tử, nhìn tình huống của chiến trường, biết hiện tại chiến cuộc đã định rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện lật ngược, vì thế Tần Thiếu Phong bỏ qua Thánh Tượng Thái Tử, nhìn về phía hư không xa xa rồi nói. Đến đây lâu rồi sao không ra? Hừ, biết sẽ bị ngươi phát hiện mà. Một tiếng hừ từ trong hư không truyền đến, lập tức trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Thải Nhi, mà trong tay Thải Nhi lại cầm một thứ như thánh chỉ, sau khi xuất hiện thì đầu tiên là lườm Tần Thiếu Phong một cái, lập tức ném thánh chỉ cầm trong tay cho Lang Thánh. Lang Thánh sau khi nhận cái thứ như thánh chỉ thì Thải Nhi mới nói với Lang Thánh. Lang Thánh thúc thúc, đây là phụ hoàng cho các ngươi, bảo các ngươi đừng làm ầm ĩ nữa. Nói xong thì bay tới chỗ Tần Thiếu Phong, đến bên cạnh Tần Thiếu Phong thì lại bị Tần Thiếu Phong ôm vào trong lòng. Lang Thánh sau khi tiếp được thánh chỉ, nghe thấy lời nói của Thải Nhi thì không xem nội dung trong thánh chỉ, mà là trừng mắt nhìn Thải Nhi bị ôm vào trong lòng. Tượng Thánh, Sư Thánh và Viên Thánh cũng đều trợn trừng mắt, tất nhiên còn có Thánh Tượng Thái Tử đang hấp hối, thấy một màn này thì đều cực kỳ khiếp sợ và bất khả tư nghị. Phải biết rằng Thải Nhi là nữ nhi của Vạn Thú Đại Thánh, từ nhỏ đã được Vạn Thú Đại Thánh sủng ái, bất kể là ai, cho dù là trưởng bối của Thải Nhi cũng không dám ôm Thải Nhi như vậy, mà Tần Thiếu Phong không ngờ không chút kiêng kỵ cứ như vậy ôm Thải Nhi vào trong lòng, hơn nữa Thải Nhi không ngờ không phản kháng. mà hình ảnh kế tiếp lại khiến cho bọn họ cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong sau khi ôm Thải Nhi vào trong lòng thì tay phải của Tần Thiếu Phong chộp vào mông Thải Nhi, sau đó thì nắm, vỗ bốp một cái, rồi nói. Ái chà, mông tròn và đàn hồi quá. Tần Thiếu Phong không ngờ gan lớn như vậy, giữa ban ngày đùa giỡn nữ nhi của Vạn Thú Đại Thánh, đây chính là tội lớn. Tất cả mọi người nhìn một màn này, tràn ngập rung động. Hừ, đồ lưu manh, đại hỗn đản, ngươi lại khi dễ ta. Thải Nhi sau khi bị Tần Thiếu Phong mông thì mặt lập tức đỏ lên, có điều lại không tức giận, chỉ làm nũng nói với Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho người ở đây đầu óc hồ đồ, con mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này. Thải Nhi phải nổi giận mới đúng chứ, nàng ta đang bị đùa giỡn mà. Mà nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Thải Nhi, mọi người ở đây nghẹn lời, chẳng lẽ nói đây là hoa si trong truyền thuyết ư? Bị người ta đùa giỡn còn cao hứng như vậy. Hắc hắc, muốn có được tình yêu thì luôn phải giở trò lưu manh, ta cũng từng thời từng khắc chuẩn bị để ngươi giở trò lưu manh với ta. Gocchuyenaudio.com, đây chỉ là ngươi không làm thì ta phải làm thôi. Tần Thiếu Phong thập phần vô sỉ nói, Thải Nhi nghe vậy thì lập tức lườm Tần Thiếu Phong một cách khinh bỉ, đồng thời hai tay giơ ngón giữa về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn động tác của Thải Nhi thì cười ha ha, lập tức lại vỗ mông Thải Nhi rồi nói. Đến đây lâu như vậy, sao không ra sớm? Thải Nhi là tới truyền thánh chỉ, tất nhiên là đã sớm xuất hiện ngăn cản tứ đại vương triều đại chiến. Nhưng Thải Nhi lại cứ trốn trong bóng tối, cho tới khi tam đại vương triều bị Thánh Lang vương triều tàn sát gần hết thì lúc này mới bị Tần Thiếu Phong bắt ra, nếu Thải Nhi ra sớm một chút như vậy hiện tại như bây giờ vương triều cũng sẽ không có tổn thất lớn như vậy, ít nhất cũng không đại thương nguyên khí như bây giờ. Thải Nhi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì nhìn thoáng qua thánh tượng thái tử như nhìn chó, mà Tần Thiếu Phong thì chính là minh bạch dụng ý của Thải Nhi, rõ ràng vì trả thù, độc nhất phụ nhân tâm, điểm này thật sự là chân lý mãi mãi không thay đổi. Người ta ngưỡng mộ ngươi, theo đuổi ngươi, ngươi cũng không cần như vậy chứ, có điều Tần Thiếu Phong cũng không nói gì thêm, kết cục của thánh tượng nhất tộc thế nào, không có bất kỳ quan hệ gì tới Tần Thiếu Phong, cho dù là hắn giúp Thánh Lang Vương Triều mới khiến Thánh Tượng Vương Triều, Thánh Viên Vương Triều và Thánh Sư Vương Triều có tổn thất thật lớn như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không tự trách thiên địa đại đạo chính là như vậy, khôn sống mống chết, chỉ trách bọn họ không gặp được Tần Thiếu Phong sớm một bước. Lang Thánh nghe thấy Tần Thiếu Phong hỏi Thải Nhi thì khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, hắn tất nhiên là minh bạch nguyên nhân Thải Nhi không sớm xuất hiện, lập tức mở thánh chỉ một chút rồi ném cho ba người tượng thánh, mà ba người tượng thánh cũng không phải kẻ ngốc, từ Tần Thiếu Phong hỏi Thải Nhi đoán được nguyên nhân Thải Nhi không xuất hiện sớm, lại nhìn nội dung trên thánh chỉ, trong lòng càng thêm hối hận. Lần này triệt để lỗ vốn rồi, không chỉ tinh anh của Tam Đại Vương Triều tổn thất thảm trọng, khiến cho Tam Đại Vương Triều bọn họ thực lực hạ thấp, sau này không thể chống lại được Thánh Lang Vương Triều, lại bởi vì có một đạo thánh chỉ này, khiến cho bọn họ về sau cho dù là muốn liên thủ đối phó với Thánh Lang Vương Triều nữa cũng không thể, bởi vì trên thánh chỉ viết chỉ một lần này, lần sau không được tái phạm. Tuy rằng chỉ có mấy chữ, nhưng đã đại biểu cho ý tứ của Vạn Thú Đại Thánh, chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh lần này, nếu lần sau còn phát sinh, như vậy khẳng định sẽ làm Vạn Thú Đại Thánh tức giận. Ba người thực sự hối hận, cũng đành bất lực, ai nấy trong lòng tràn ngập chua xót, chỉ là không thể vãn hồi nữa rồi. Cách chương.